cục cưng Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 30 đến một cha thật cặn bã. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục cưng và Vinh Ninh quả thật rất giống nhau, thậm chí như một khuôn khắc ra, không có một chút nào giống như cô, ngay cả trí thông minh cùng với sức sống tràn trề đó cũng vậy, nhưng điều này không đồng nghĩa là cô còn yêu Vinh Ninh, chỉ là cô nhìn thấy sự giống nhau của bọn họ rồi sau đó sẽ nhớ về khoảng thời gian yêu đương của cô với Vinh Ninh mà thôi. Cô mở miệng, lảng tránh chuyện này. Còn có thật mới ở cùng Vinh Ninh vài ngày sao, như thế nào mà hắn biết tất cả mọi người đã gặp qua? Mẹ đừng đánh trống lảng chứ, lúc nào mẹ cũng như thế này cả, không trả lời được vấn đề là lựa chọn trốn tránh. Cục cưng nhíu mày, an bảo bối lại, không thẳng thắn làm cho bé khó chịu, nếu như mẹ thừa nhận thì có chuyện gì nào? Bé cũng không nghĩ mẹ cùng Vinh Ninh sẽ một lần nữa ở cùng nhau đâu, ly biệt sau phùng trùng gì gì đó. Bé thật sự không thích, không muốn an bảo bối đi làm chuyện đó đâu nha. Mẹ không có, giọng của an bảo bối thấp đi rất nhiều. Cục cưng, nói gì vậy à, rõ ràng cô mới là mẹ của cục cưng, mà không hiểu sao bé mới giống người lớn cỡ nhỏ đến giáo dục mình. Thôi, cục cưng mang bộ dáng lười phải so đo với cô, nếu mẹ không muốn thừa nhận thì quên đi, con cũng không muốn ép buộc mẹ đâu, không thì người ta lại nói con không kính già yêu trẻ nữa. An bảo bối nghẹn lời, há hốc miệng, con không nói, không ai bảo con là quỷ linh tinh đâu, nhưng cục cưng à, dù gì Vinh Ninh cũng là cha ruột của con nha, con không thể cứ mang tâm tình như vậy mà đi gặp hắn, cùng hắn sống chung được, nếu như Vinh Ninh biết rõ cục cưng không thật lòng muốn ở cùng hắn, có mục đích mới đến gần hắn sẽ như thế nào đây? Nhất định hắn sẽ đau lòng vô cùng, mặc cho con không muốn thừa nhận, nhưng trong người con đang chảy dòng máu của hắn quả thật hoa tâm vô cùng đó, nhưng hắn đối xử với người trong nhà luôn thật lòng, con làm như vậy, hắn sẽ rất khổ sở, rất khổ sở. Đó, mẹ xem đi, mẹ không phải là luôn nghĩ cho hắn, nhớ đến hắn, nếu không, làm sao mẹ vì hắn mà suy nghĩ, mẹ đừng xem mình là thánh mẫu, trời sinh không hại ai. Nghe xong lời cục cưng nói, mặt an bảo bối đen đi một nửa, tên tiểu quỷ này. Đúng là không giống cô thật, con chẳng qua không thích bộ dạng mẹ lúc nào cũng muốn trốn tránh cả, cũng không muốn khi trở về thành phố A mẹ lại biến thành người khác, không phải là chính mình, mẹ cùng nói mình đã qua 8 năm, mặc kệ rằng mẹ không phải lúc nào cũng nhớ đến hắn, nhưng mà lúc nào cũng trốn tránh hắn là không đúng. Cục cưng lại nhíu mày giáo dục cô. Mẹ nên biết là, giấy không gói được lửa, cho là mẹ cứ ẩn nấp cho thật tốt, một ngày nào đó hắn cũng sẽ nhớ đến mẹ, rồi biết đến sự tồn tại của con, đến lúc đó. Mẹ muốn làm gì? Cục cưng mặc dù còn nhỏ, nhưng lại nói lên đạo lý một câu đúng một câu, làm cô không cách nào phản bác lại được, thậm chí cô giống như một đứa trẻ phạm lỗi, chỉ biết cúi đầu lại cúi đầu. Cô, toàn bộ đều bị đứa trẻ này nhìn thấu, chính là bản thân mình đã thừa biết, chỉ là không dám thừa nhận thôi. Bây giờ mọi chuyện đã như vậy, mẹ trốn tránh như thế nào đều không có lợi ích gì, mặc dù Vinh Ninh là cha ruột của con, nhưng con sẽ không nhất định khiến hai người hòa giải. Mẹ cũng có thể lấy dung mạo chân thật thục nữ tính của mình đi xem hắn, gặp hắn, dù sao lúc trước người làm sai là hắn, không phải là mẹ. Hắn biết mẹ cùng hắn cùng qua lại với nhau, lại có một đứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ lớn như vậy là con đây, vậy thì thế nào? Mẹ không có nợ hắn. Cục cưng nuốt nước miếng, an bảo bối, mẹ có thể kiên cường lên một chút được không? Làm người lại còn là phụ nữ thì mẹ cũng biết hai chữ tôn, nghiêm, quan trọng biết bao nhiêu. Nếu như mẹ thật sự đã quên hắn, vậy thì đối với hắn như người quen thuộc xa lạ nhất đi, mà không phải núp ở trong mai rùa, lúc nào cũng trốn tránh. An bảo bối im lặng nghe lời cục cưng nói, không phản bác lại một lời. A ô, cô như thế nào lại sinh ra một cục cưng thông minh như thế mà lại là tiểu ác ma không giống cô tí nào cả. Cục cưng nhìn cô mang bộ dáng trẻ nhỏ dễ dậy liền vội xoa đầu. An Kỳ vui mừng, che miệng trộm cười nhẹ giọng nói. Cục cưng đúng là một tiểu ác ma, đã sớm nghe an bảo bối nói qua, đứa bé kia rất thông minh, không nghĩ rằng lại có thể đem an bảo bối nói rõ ra mọi chuyện, đó là đương nhiên nha, thực sự ở nhà trưởng môn là cha tôi, nhưng mà còn có cục cưng nữa. Rất nhiều người khác lúc nào cũng cho rằng trẻ nhỏ không hiểu chuyện, nhưng họ sai rồi, thật sự bọn nhóc biết hết tất cả đó, trùng hợp chính là chẳng qua bọn nhỏ coi thường trẻ nhỏ thôi. Trác Vân Dương tự hào vỗ ngực, trông có chút giống bà Vương bán dưa mèo tự khen mèo dài đuôi, quả nhiên là đứa nhỏ máu mủ của Vinh Ninh, nói ra đạo lý rất rõ ràng, làm cho người ta không có nửa điểm để phản bác bởi vì đều trúng tim đen của họ nha. Nhớ đến lần gặp mặt, Vinh Ninh, sau đó bị cái miệng ngọt như rót mật vào tai của hắn nói. Khéo chính mình liền thay đổi cái nhìn về hắn từ trước khuynh hướng. Luôn về bên An Bảo Bối, ngược lại nhờ vào An Kỳ mới hướng tới Vinh Ninh, còn không biết trong lòng đến cùng là thoải mái ở đâu, chỉ là rất sảng. Khoái, cục cưng giống hắn ở chỗ nào? Vừa nhắc đến Vinh Ninh, khó chịu nhất không phải là An Bảo Bối mà là Trác Văn Dương, hắn tức. Giận bất bình, mơ hồ rút đau cái trán. Cục cưng trong người đều là huyết thống ưu tú nhà họ Trác. An Kỳ hướng ánh mắt khó hiểu nhìn Trác Văn Dương, anh cho rằng cục cưng giống An Bảo Bối sao? Ông trời ơi, cô ấy sao mà thông minh được như vậy, như An Bảo Bối sao? Rõ ràng là cực kỳ giống Vinh Ninh được hay không? Lời này của cô là có ý tứ gì? Đang tìm ầm ĩ sao? Tôi không có ý tứ kia, tôi là nói cho cô biết, nếu là bạn của chị tôi, nếu như cô đứng về phía Vinh Ninh, muốn thuyết phục chị tôi khuyên cô là nên sớm từ bỏ đi, người như vậy không xứng với chị tôi. Tôi chính là hy vọng Vinh Ninh cùng cô ấy hòa hảo thì sao nào? An Kỳ nổi, giận, chuyện của hai người đó mắc mớ gì đến anh, còn không có phép tôi đứng về phía ai sao? Còn nữa, An Bảo Bối muốn cùng Vinh Ninh như thế. Nào là chuyện của cô ấy, tôi không can dự vào, anh cũng bớt dùm đi. Rảnh rỗi không có chuyện gì liền muốn chia rẽ người ta, hiểu hay không? Câu thành ngữ này, thà phá hủy 10 ngôi miếu cũng không phá hủy một chuyện chung thân, không hiểu sao hả? Cô, Trác Văn Dương nổi nóng, An Kỳ đúng không? Cô biết hay không cô luôn làm người khác chán ghét? Được thôi, An Kỳ đột nhiên cảm giác được người đàn ông trước mắt này cực kỳ lợi hại. Tôi cũng vậy, nhìn anh không vừa mắt đó. Hừ, Trác Văn Dương ngoảnh mặt đi chỗ khác, ai quản cô nhìn ai không vừa mắt, dù sao tôi ghét cô cũng là sự thật. An Kỳ hai tay khoanh ngực hứng thú nhìn anh. Trước kia tôi vẫn nghĩ anh có tí tiềm chất nhưng mà lại cho ta cảm giác anh chính là thích An Bảo Bối đúng không? Trác Văn Dương ngạc nhiên khi bị người khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoán chúng tâm tư, sắc mặt từ từ chuyển hồng, anh vẫn nghĩ mình luôn che giấu hoàn hảo, ai cũng không thể nào đoán được ý nghĩ thật tâm của anh. Lại không nghĩ tới cô gái này, lại nhìn thấy hết mọi chuyện, Trác Văn Dương phản ứng như vậy, An Kỳ sắc mặt cũng từ từ biến thành màu đen, cô cũng chỉ là thuận miệng một chút thôi, cũng không có thật sự nghĩ. Như vậy, người đàn ông này, thực đáng ghét, An Kỳ chán ghét đạp, hắn một cước, anh đi chết đi, mắng một câu, cô nghiêng đầu đi chỗ khác, đi vào phòng của An Bảo Bối. An Kỳ là cố tình đạp hắn mạnh, Trác Văn Dương ôm chân bị An Kỳ đạp nhảy loạn xạ, cô ta có phải là phụ nữ hay không vậy, thế nhưng lại xuống tay độc ác với anh. Người phụ nữ này, thật sự là, lại nói chán ghét anh đáng ghét chỗ nào, dựa vào cái gì cô, ta lại dám bảo anh phải đi chết. An Kỳ, Trác Văn Dương nghiến răng nghiến lợi, đời này, tôi và cô chính thức kết thù lớn. Trác Văn Dương với An Kỳ đấu tranh không làm cho An Bảo Bối và cục cưng phát hiện, hai người như cũ ngồi dưới đất, quan hệ hai mẹ con vẫn luôn thân. Mật, người kia, An Bảo Bối sờ sờ ngón tay, hắn mấy năm qua được không, từng bị tai nạn xe cộ, cũng từng bị mất trí nhớ. Cục cưng nằm ở trên đùi An Bảo Bối, bộ dạng lười biếng ngáp trả lời. Việc này con đã sớm biết, con đã nhìn thấy vết sẹo trên người hắn vì bị tai nạn, con vụng trộm lèn dùng máy tính của Phương Trạch Tây, chú ấy vẫn luôn là bác sĩ của cha, sở dĩ đến tập đoàn Sở Không, trong đó cũng có phần của cha giật dây, mặc dù bề ngoài vết thương vô cùng tốt cùng với người bình thường không khác gì mấy, nhưng nghe nói cứ trời mưa là bị đau nhức, hơn nữa thân thể cha cũng bị suy yếu, trong lòng bệnh tật cũng lái xe bình thường, những năm này đều tốt cả, cũng không biết là vì cái gì, đột nhiên trong lúc đó lại không dám lái xe. Vừa nói, xong cục cưng lại ngáp một cái, hôm nay mệt quá, thực sự là rất mệt mỏi, mệt thân lại mệt não, bé cảm giác bản thân không còn là của mình. Kỳ thực, từ lời bác sĩ cùng cục cưng nói ra, mới làm An Bảo Bối nhận ra. Rõ ràng, Vinh Ninh ở trước mặt cô không có một phần giấu giếm. Đây coi, là cái gì, từ bỏ cô, người kia nên sống thật tốt mà không phải ở cái dạng này, người kia, như thế nào lại lái xe không cẩn thận đến như vậy? Cục cưng đảo hai con mắt. Nghe nói cha bị tai nạn xe là 8 năm trước lúc nửa đêm Giáng sinh nha, mẹ nói hắn có ngốc quá không? Ai lớn rồi mà còn, lúc mùa đông tuyết lớn lại lái xe chạy băng băng trên đường cao tốc chứ? Không xảy ra tai nạn xe mới là lạ đó, lúc bị tai nạn nghiêm trọng chiếc xe đánh bay luôn cả lan can, lật lăn long lốc vài cái trên đường núi, về sau do cha may mắn thoái khỏi đó mau, bằng không lúc xe bị nổ tung không phải đem mạng của mình đi xuống gặp Diêm Vương. Sao, nhưng lúc mảnh vỡ xe hơi bắn trúng đầu hắn, đúng là không chết. Nhưng cũng suýt chút nữa biến thành người thực vật, về sau may là thoát khỏi hiểm nguy, nhiều nhất là bị mất trí nhớ thôi. Thì sao nào, 1-2 năm ký ức đổi lại một cái mạng tính như thế nào, cũng là vô cùng có. Lời A cục cưng nói thản nhiên giống như bình thường mặt trời. Lúc nào cũng lên từ đằng đông, lặn về phía tây. An Bảo Bối lại nghe trái tim lột bột vài tiếng, thân thể không nhịn được giật giật, sao cục cưng lại nói mọi chuyện có vẻ đơn giản như vậy. Nếu không phải thần hộ mệnh, luôn theo sát người hắn, đừng nói là người thực vật, trận tai nạn kia sẽ lây luôn cái mạng của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con chỉ nói về Vinh Ninh mà thôi, làm sao mẹ lại phản ứng lớn như vậy. Cục cưng cố ý nghiêng đầu, nhìn, mặt An Bảo Bối từ dưới lên trên, này, đây là phản ứng bình. Thường ai nghe chuyện tai nạn kinh khủng như vậy sao lại không có nửa điểm phản ứng chứ, cô trong lòng đang kiếm cớ cho bản thân mình, thật vậy sao, cục cưng ung dung nói ra một câu, cơ mà lúc trước con được, nghe kể lại, phản ứng gì con cũng không có nha. Mẹ à, mẹ thật là người, dễ xúc động a, mẹ, An Bảo Bối gãi gãi, cách chương.